ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1337, giết thánh tử, lấy thổ dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, tổ dược, chuyện được đăng độc quyền trên chương 88. VIP, Diệp Thiên cũng tâm động cái này nhưng là chân chính bảo vật, so sánh đồng dạng thánh vật mà lại đối thực lực tăng lên có trợ giúp cực lớn, đối với rất nhiều thiên tài tôi nói tổ dược so thánh vật còn muốn chân quý. Dù sao có thánh vật đối với mình không chỗ hữu dụng, có thể tổ dược đối tất cả mọi người đều có tác dụng, lại là tư nguyên khan hiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như hắc ám thánh vực cũng không có bao nhiêu tổ dược, tối thiểu sẽ không cung cấp cho quy nhất cảnh. Ào ào ào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người hắc ám hủy diệt vực các thiên tài xông vào tổ dược chỗ địa phương, là tranh đoạt tổ dược chém giết. Tổ dược hình thành lĩnh vực trói buộc rất lớn, lại không có biện pháp xuyên toa không gian, cho nên đám người nhất định phải thành thành thật thật bay vào đi, mà lĩnh vực bao trùm phạm vi cũng rất lớn, muốn tiếp cận tổ dược cần một điểm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ tổ dược cắm rễ ở nơi này, muốn lấy đi tổ dược cũng cần tốn chút thời gian. Nếu là thực lực không đủ, cho dù cái thứ nhất tiến nhập tổ dược lĩnh vực cũng không có biện pháp lấy đi tổ dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, rất nhiều các thiên tài đều đã tiến nhập tổ dược lĩnh vực. Tổ dược là ta ảm diệt thánh tử, ai cùng ta đoạt chính là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ảm diệt thánh tử người mặc màu đen chiến giáp, một quyền oanh sát một tên lại một tên tà tộc thiên tài. Những này tà tộc thiên tài theo lý thuyết lệ thuộc vào hủy diệt thánh tộc nhưng trên thực tế tiến nhập nơi này, ai còn quản ai vấn đề thân phận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ảm diệt thánh tử làm hủy diệt thánh tộc thiên tài, chính liền tộc nhân đều giết, huống chi những này tà tộc người tự nhiên là giết không tha. Một chút tà tộc thiên tài nhìn thấy ảm diệt thánh tử từng cái sợ, không dám đi cướp đoạt tổ dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền 10 điểm tiếp cận tổ dược những cái kia thiên tài, nhìn thấy ảm diệt thánh tử tới cũng lập tức thay đổi phương hướng chạy, không còn dám ngấp nghé cái này gốc tổ dược. Nếu là đối mặt cái khác tà tộc thiên tài hoặc là hủy diệt thánh tộc thiên tài, cơ bản đánh không lại cũng có hy vọng đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đối mặt ảm diệt thánh tử, bọn hắn trốn không thoát. Ảm diệt thánh tử mặc dù không phải thánh phú giả, nhưng là thánh phú giả một trong có thể xưng vô địch tồn tại, thực lực tương đương tại hắc ám thánh vực vĩnh nguyên thánh tử, tại hắc ám hủy diệt vực địa vị rất cao rất cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần không phải thánh phú giả, người người e ngại ảm diệt thánh tử. Cho nên, cho dù cướp đoạt đến tổ dược bọn hắn cũng vô pháp mạng sống, còn không bằng từ bỏ tổ dược ly khai, dạng này tối thiểu có thể bảo mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảm diệt thánh tử đi tới tổ dược bên người, lúc này liền muốn ngắt lấy cái này gốc tổ dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, thánh phú giả không có mấy cái tới đây, dù sao những cái kia thánh phú giả từng cái địa vị rất cao, có vô thượng vực tổ cấp độ phụ thân, không lo lắng tài nguyên vấn đề, cho nên đối tổ dược hứng thú không lớn, chớ nói chi là những này thánh dược. Bán thánh dược, cho nên, đại bộ phận thánh phú giả đi cái khác địa phương, chỉ có vẻn vẹn mấy cái thánh phú giả ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh lên ngắt lấy đi, mấy cái kia thánh phú giả cho dù chạy tới cũng trễ. Một khi cái này gốc tổ dược rơi vào ta trong tay, bọn hắn cuối cùng sẽ không giết ta đi. Ảm diệt thánh tử nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dù sao không là bình thường thiên tài, ở trong tộc địa vị rất cao, thánh phú giả có thể giết đồng dạng thiên tài, có thể giết hắn, trở về cũng không tốt bàn giao. Trừ phi là không người địa phương, bọn hắn mới dám giết chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nơi này, không chỉ có bọn hắn hủy diệt thánh tộc thành viên, còn có 3.000 tà tộc thiên tài, ai dám quang minh chính đại giết hắn. Không người dám giết ta, cái này gốc tổ dược nhất định là của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ảm diệt thánh tử thầm nghĩ nói. Ngay tại hắn ngắt lấy tổ dược thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp nguy hiểm, ảm diệt thánh tử sinh ra ý nghĩ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, trên người phòng ngự vực khí mở ra, một cái bảo mệnh bí bảo cũng trong nháy mắt mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, hắn thi triển một môn phòng ngự vực thuật. Làm hủy diệt thánh tộc sáng tạo vực thuật rất khó, dù sao bọn hắn không phải người tu hành, không cần tham ngộ cái gì, nhưng hủy diệt thánh tộc vẫn như cũ có rất nhiều vực thuật truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bọn hắn cũng không sợ vực thuật cùng tự thân cấm kỵ đạo phù hợp vấn đề, bởi vì bọn hắn tu vi tăng lên hoàn toàn không cần dựa vào cấm kỵ đạo cái gì, bọn hắn dựa vào huyết mạch trưởng thành là được rồi, chỉ cần không ngừng hủy diệt thôn phệ giết chóc liền có thể trưởng thành. Nếu là bọn hắn đồ diệt một tòa giới vực cái này nhưng so sánh khổ tu vô số tuế nguyệt đều tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, đương nhiên, thôn phệ thánh dược tổ dược cũng có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Ảm diệt thánh tử tu luyện rất nhiều vực thuật, phòng ngự vực thuật cũng không dưới 5 môn, dù sao đối tự thân không có ảnh hưởng, tùy tiện tu luyện là đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, mà lại, phòng ngự của hắn bí thuật tạo nghệ cũng rất cao, trong đó một môn phòng ngự vực thuật đạt đến cảnh giới viên mãn. Nhưng mà, hắn lại thế nào cường đại cũng xa xa không phải địch nhân đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bởi vì đối với hắn xuất thủ không phải người khác chính là Diệp Thiên. Kim ti thánh kỹ chém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, một đạo tơ vàng sợi tơ xé rách mà đến, chém về phía ảm diệt thánh tử. Nếu là không có vực khí cùng bí bảo phòng hộ, ảm diệt thánh tử lập tức liền bị miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là dựa vào vực khí cùng bí bảo, hắn chặn một kích này, chỉ là bị đả thương nặng mà thôi. Hắc ám thánh vực thánh phú giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, ảm diệt thánh tử nhận ra. Đối phương thi triển chính là thánh kỹ, mà lại khí tức cùng hắc ám hủy diệt vực thiên tài không đồng dạng, đây không thể nghi ngờ là hắc ám thánh vực thánh phú giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, trốn, ảm diệt thánh tử sợ cho dù là cách đó không xa tổ dược hắn cũng không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cùng tính mệnh so sánh, chỉ là tổ dược tính là gì a? Mà lúc này, Diệp Thiên cũng biết mình nhất định phải toàn lực xuất thủ mới có thể nhẹ nhõm giết chết ảm diệt thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, nơi này không phải chiến giới tháp thời điểm, hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát vĩnh nguyên thánh tử như thế thánh tử, nhưng lúc đó bọn hắn không có bí bảo, vực khí, thánh vật hộ thân, một khi nếu như mà có, giết bọn hắn liền phí sức. Vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Mở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, ngự thiên, mở, kim ti thánh ti chém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, gần như vậy hồ toàn lực bạo phát xuống, Diệp Thiên một kích chém tới. Kim ti thánh kỹ uy năng xuyên thấu qua ảm diệt thánh tử phòng ngự vực khí cùng bí bảo, vẻn vẹn chỉ cần cực ít một phần lực lượng thẩm thấu tiến nhập hắn thân thể, nhưng cái này một phần nhỏ năng lượng vẫn như cũ không phải ảm diệt thánh tử có khả năng chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, phốc, ảm diệt thánh tử thân thể bị chôn vùi, sinh cơ cùng linh hồn đều tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, ảm diệt thánh tử chết. Lúc này, Diệp Thiên lấy đi ảm diệt thánh tử thi thể, sau đó lại lấy đi tổ dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, quá trình này, chu vi những cái kia hủy diệt thánh tộc cùng tà tộc các thiên tài, không một người có dũng khí tới gần Diệp Thiên. Liền ảm diệt thánh tử cũng bị giết, bọn hắn nào dám tới gần, muốn chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, lấy đi tổ dược về sau, Diệp Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, nơi này hủy diệt thánh tộc cùng tà tộc các thiên tài mới thảo luận sôi nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, đây chính là đến từ hắc ám thánh vực thiên tài sao, đây cũng quá kinh khủng đi. Trời ạ, liền ảm diệt thánh tử cũng bị đối phương nhanh chóng chém giết, nói trực tiếp bị miểu sát cũng không đủ, chúng ta hắc ám hủy diệt vực thánh phú giả nhóm có thể làm được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, nhóm chúng ta chỗ nào biết rõ thánh phú giả thực lực như thế nào, nhưng chắc hẳn cũng có thể làm được đi. May mắn người này không có giết nhóm chúng ta, nếu không nhóm chúng ta cũng chết chắc rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, hắn nào dám giết nhóm chúng ta, nói như vậy, sẽ trở ngại thời gian, hắn đoán chừng cũng không muốn bị thánh phú giả nhóm vây quanh đi. Ngay tại tà tộc các thiên tài nghị luận ầm ĩ thời điểm, ba đạo thân ảnh cùng nhau giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, nhìn thấy cái này ba người, rất nhiều tà tộc thiên tài nhao nhao cung kính không thôi, sợ chọc giận cái này ba người, dẫn đến bị giết. Bọn hắn không phải người khác chính là hủy diệt thánh tộc ba vị thánh phú giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, giao diện cho điện thoại. Cách chương.